mãi yêu em như vậy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mina, mấy ngày kế tiếp Hạ Mộc nhàn rỗi không có việc gì làm. Tiếp tục nghiên cứu tư liệu về tập đoàn Viễn Đông. Lại mở video phỏng vấn Nhậm Ngạn Đông ra xem. Xem video này hơn 10 lần. Thái độ của Nhậm Ngạn Đông về một vài quan điểm cô vẫn không thể thấu hiểu. Cũng giống Kỷ Tiện Bắc, là một kiểu đàn ông khó đoán. Hạ Mộc dầu dĩ nằm trên giường xem. Khép notebook đặt sang một bên. Không còn sức tắt đèn liền lăn ra ngủ. Đang ngủ say Hạ Mộc bỗng nhiên không thở nổi. Bị vật nặng đè lên. Muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi. Tưởng đang nằm mơ. Mãi đến khi làn môi ấm áp rơi xuống cùng với hơi thở quen thuộc, cô mới mở mắt ra. Không phải nói mai mới về sao? Kỷ Tiện Bắc hôn khóe môi cô. Bàn luận công việc xong cả rồi nên anh đổi chuyến bay. Hạ Mộc nâng hai chân vòng lấy eo Kỷ Tiện Bắc, ôm cổ anh. Kỷ Tiện Bắc ngậm môi cô. Hai người hôn lấy hôn để rồi sau đó việc gì nên tới thì tới. Mới 5 phút trôi qua, Hạ Mộc đã mệt đến nỗi trán đẫm mồ hôi. Cô ngồi trên người Kỷ Tiện Bắc không nhúc nhích, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Kỷ Tiện Bắc nhìn cô cười. Không phải nói bản thân rất lợi hại à? Hạ Mộc liếc anh một cái, ý bảo anh câm miệng. Thật sự cho rằng làm đàn ông rất dễ. Kỷ Tiện Bắc vươn cánh tay dài, ôm chầm lấy cô. Hạ Mộc mất trọng tâm, ghé vào ngực anh. Kỷ Tiện Bắc dùng một tay giữ vai cô, một tay ôm eo cô. Khuỷu tay và eo anh đồng thời dùng sức, xoay người một cái đè cô dưới thân. Trong quá trình đổi vị trí, cơ thể hai người không ngừng ma sát. Hạ Mộc nhịn không được vài tiếng. Kỷ Tiện Bắc vốn muốn hoạt động tiếp, Hạ Mộc vội cản lại. Để em nghỉ một lát được không? Mấy phút trước cô đã mệt đứt hơi. Kỷ Tiện Bắc không cử động nữa, cúi đầu hôn cô. Hạ Mộc vuốt ve hai cánh tay Kỷ Tiện Bắc đặt bên người cô. Cơ bắp rắn chắc, đường cong lưu loát, cánh tay khỏe khoắn. Cô ngước mắt, về sau em cũng phải theo anh đến phòng tập gym mới được. Em đi làm gì? Em tập yoga là được rồi. Anh hôn mặt cô, Hạ Mộc nói. Không được, em phải rửa mối nhục xưa. Vừa rồi cô nói cô có thể ngồi trên người anh hoạt động 10 phút. Anh cười, nói cô quá đánh giá cao bản thân. Cô không phục, kết quả chưa đến 5 phút đã mệt muốn chết. Kỷ Tiện Bắc khom người, đôi tay bưng mặt cô. Vẫn muốn, loại việc này, em chỉ cần hưởng thụ là được. Hạ Mộc hỏi anh đến phòng tập gym có hay luyện hít đất không? Dù là tập luyện cái gì thì thành quả mấy năm nay đều dùng trên người em cả rồi. Kỷ Tiện Bắc ấn eo cô đẩy cô về phía mình. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Liên tục kêu làm Hạ Mộc không thể nói được câu hoàn chỉnh. Sau lại nằm cũng thấy mỏi. Làm quá lâu cô không chịu nổi. Sau khi kết thúc Kỷ Tiện Bắc lật người cô lại quay lưng về phía anh. Anh ôm cả người cô vào trong ngực. Chờ một lát rồi đi tắm. Anh mút vành tai cô. Không muốn đi tắm. Hạ Mộc lẩm bẩm một câu. Toàn thân mệt lạ. Kỷ Tiện Bắc không nói tiếp. Vẫn hôn tai cô. Hạ Mộc kéo một bàn tay anh đặt dưới má cô. Khẽ gọi anh một tiếng. Ông xã. Kỷ Tiện Bắc đang hôn bỗng ngừng lại. Rất hiếm khi cô gọi anh như vậy. Chỉ thi thoảng cao hứng, tâm huyết dâng trào mới gọi một câu. Đầu ngón tay anh cọ cọ gương mặt cô. Thanh âm khàn khàn đáp lại cô. Hạ Mộc uể oải. Không có gì. Muốn gọi anh thôi. Mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau. Đôi mắt sắp không mở ra được nữa. Vài phút sau, Kỷ Tiện Bắc đứng dậy, đi vào phòng tắm vắt khăn ấm lau khô cơ thể Hạ Mộc. Còn anh đi vào phòng tắm tắm rửa. Đã khuya, vốn phải xử lý công việc, nhưng hiện tại anh thật sự không còn sức lực. Trên giường, Hạ Mộc chiếm lấy phần giường của anh. Lòng đau xót vòng qua đầu giường nằm xuống chỗ cô thường ngủ. Notebook của cô vẫn để ở đầu giường. Anh cầm lên chuẩn bị tắt máy. Đột nhiên video về Nhậm Ngạn Đông đập thẳng vào tầm mắt. Anh nhìn chằm chằm video tạm dừng vài giây. Tắt nguồn. Ngày hôm sau, lúc Hạ Mộc tỉnh lại, Kỷ Tiện Bắc đã không còn ở trên giường. Sau khi mở mắt chuyện đầu tiên làm là sờ di động. 9 giờ rưỡi, chắc hẳn Kỷ Tiện Bắc đã đi công ty. Hạ Mộc nằm trên giường một lát mới rời giường, rửa mặt xuống tầng ăn sáng. Dì giúp việc có ở nhà. Cô lên tiếng chào. Cháu chào dì. Dậy rồi à? Muốn ăn gì nào? Dì giúp việc đang nhặt rau. Đặt rổ rau sang một bên. Chuẩn bị làm bữa sáng cho cô. Hạ Mộc nói. Dì cứ bận việc của dì đi. Cháu tự xử lý được. Để cháu làm sao được. Dì mở tủ lạnh lấy trứng gà và thịt xông khói ra. Cũng sắp đến giờ ăn trưa. Dì làm hamburger cho cháu ăn lót bụng trước. Dì ơi, còn màn thầu không? Hạ Mộc hỏi. Có, vẫn chưa ăn hết đâu. Dì lấy màn thầu đặt vào lò vi sóng. Dì là người Sơn Đông. Có lần dì mang màn thầu tới ăn. Hạ Mộc nói chưa từng thấy màn thầu nào to như vậy. Ăn thử một ít, kết quả thích luôn hương vị đó. Sau lại mỗi lần dì về quê đều dùng cái nồi to trưng rất nhiều màn thầu mang đến đây. Hạ Mộc tìm tạp dề cột lên. Cháu đang rảnh, lâu lắm rồi không làm cơm. Dì giúp việc mang chảo tới. Cháu biết làm, biết ạ, lên 3 lên 4 tuổi đã biết. Trước kia trong nhà có một cái bếp đất to đùng. Hạ Mộc ước lượng một chút, lại hỏi dì giúp việc. Dì ơi, dì thấy loại bếp đấy chưa? Có thể đặt được mấy cái nồi cùng lúc. Thấy rồi, nhà dì vẫn còn đó. Dì giúp việc cười ha ha nói. Ông lão nhà dì muốn vứt đi. Nói bây giờ nhà người ta ai cũng dùng than. Nhưng dì không bỏ được. Nếu không dì cũng không thể trưng màn thầu. Con gái lớn với con gái nhỏ nhà dì đều thích ăn cơm thổi bằng rơm củi. Mỗi dịp Tết về nhà còn bảo dì làm mấy món hồi nhỏ tụi nó thích ăn. Nói cái gì mà có hương vị của mẹ. Để lửa hơi lớn. Hạ Mộc giảm xuống. Một năm cháu không về nhà được mấy lần. Muốn ăn món gì ở quê thì có thể nói với dì. Dì không cần đi học đâu xa. Bây giờ dì đã biết cách lên mạng xem. Là con gái lớn dạy dì đó. Ha ha, dì mặt mày rạng rỡ nói. Vâng, Hạ Mộc nhấp môi mỉm cười. Cô nói, thật hâm mộ con gái dì. Ai dô, hâm mộ gì chứ? Dì giúp việc cười. Không biết Hạ Mộc hâm mộ cái gì? Hạ Mộc không nói tiếp. Chảo nóng. Cô bỏ dầu vào, dì đưa trứng cho cô. Dặn cô, đừng để dầu bắn vào người. Vâng, chảo vang lên tiếng xèo xèo. Hạ Mộc trò chuyện với dì giúp việc. Dì làm công việc này. Con gái dì có vui không? Nhà dì giúp việc có 2 cô con. Con gái út đi làm ở Thượng Hải. Con gái lớn làm ở Bắc Kinh. Làm ở bộ phận cao cấp của doanh nghiệp nào đó. Chồng của con gái lớn là người ở đây. Gia cảnh không tồi, là bạn của Đường Văn Tích. Nhà bọn họ cũng ở ngay gần đây. Dì ở nhà con gái lớn tiện trông nom cháu ngoại. Nhưng từ khi cháu ngoại lên cấp 1, dì chỉ phụ trách làm cơm tối cho cháu ngoại ăn. Thời gian còn lại đều rảnh rỗi. Dì tiếp tục nhặt rau. Ban đầu không cho, nói dì không thiếu chút tiền ấy. Nhưng sau con gái dì nghĩ thông suốt. Nói cả ngày dì chỉ ở trong phòng người ngợm cũng buồn chán. Dì cười nói, cháu xem bây giờ dì vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể rèn luyện cơ thể. Rất tốt, chiên trứng xong, Hạ Mộc tắt bếp, bưng ra, dì giúp việc khen. Không tồi không tồi, chiên trứng khéo hơn dì rồi. Dì nói, xem ra đúng là trước kia cháu thường xuyên nấu cơm, giữ độ lửa rất khá. Hạ Mộc cười, từ hồi bé xíu đã bắt đầu nấu cơm, lúc đó bệ bếp cao. Với không tới chậu rửa bát liền dẫm lên ghế bò lên bệ bếp. Ngồi xổm trên bệ bếp rửa xong nồi. Lúc xào rau cũng dẫm lên ghế. Còn em gái cháu thì giúp cháu nhóm lửa. Trước nay cô không kể những chuyện này với người khác. Cháu còn có em gái. Vâng, thật ra cô có 3 em gái. Em 3 và em 4 vừa được sinh ra đã đem tặng cho người khác. Nhà nghèo không nuôi nổi. Dì hỏi, em trai là út. Vâng, dì giúp việc lấy ra màn thầu đã hâm nóng. Cắt một nửa, lại đưa cho Hạ Mộc rau xà lách và mấy lát cà chua đã chuẩn bị sẵn. Hỏi cô, muốn ăn sốt gì? Sốt tương bò ạ, dì giúp việc đưa cô sốt tương bò. Lại nghĩ tới, không lấy thịt xông khói à, buổi sáng không muốn ăn thịt. Hạ Mộc bắt đầu làm hamburger kiểu Trung Quốc. Cắt màn thầu thành hai nửa. Quét sốt tương bò vào giữa. Bỏ thêm rau xà lách nhưng không cho cà chua vào. Dì cất thịt xông khói vào tủ lạnh. Rót một ly nước ép hoa quả. Sau đó bắt đầu rửa rau. Hạ Mộc một tay cầm túi đựng hamburger ăn. Cô không ra phòng khách. Tựa vào bàn kính nói chuyện phiếm với dì giúp việc. Dì ơi! Trước kia dì làm giáo viên ạ, cảm thấy dì rất có khí chất. Dì nói, không phải giáo viên, làm bác sĩ ở bệnh viện trên trấn. Hạ Mộc gật đầu, dì làm khoa gì thế? Dì cười, bác sĩ đa khoa khám mọi loại bệnh. Điều kiện chữa bệnh trên trấn chỗ dì có hạn, chẳng phân biệt khoa nội khoa ngoại. Bệnh vặt cũng khám được. Hạ Mộc cũng cười, cô nói, quê cháu rất nghèo. Khi còn nhỏ bệnh viện trên trấn bọn cháu chỉ có hai bác sĩ. Cũng khám được các loại bệnh. Dì nói, chờ sau này cháu với tiện bác kết hôn. Đến lúc đó đưa bố mẹ cháu lên đây. Để họ được hưởng phúc. Dì rửa rau lần một. Lại rửa tiếp lần hai. Tiếng nước chảy ào ào vang vọng trong phòng bếp. Hạ Mộc cắn màn thầu. Cô không hy vọng xa vời có thể kết hôn với Kỷ Tiện Bắc rồi đưa bố mẹ lên đây sống. Cô càng không muốn nghĩ tới. Trái tim đã sớm lạnh ngắt. Không ai có thể giúp cô hâm nóng. Ăn hết hamburger. Hạ Mộc liền lên lầu. Lòng không bình yên. Cô gửi tin nhắn cho Kỷ Tiện Bắc. Có thể vào thư phòng của anh không? Em tìm vài cuốn để đọc. Kỷ Tiện Bắc, đó cũng là nhà em. Đi đâu không cần thiết hỏi anh. Lại gửi tới một tin nhắn. Anh không có bí mật giấu em. Hạ Mộc cười. Cố ý xuyên tạc, cũng đúng, anh không mặc quần áo em cũng thấy rồi. Làm gì còn bí mật nào đáng để nói. Kỷ Tiện Bắc, Hạ Mộc, sao lúc em khóc ở trên giường không mạnh miệng như vậy? Hạ Mộc, biến đi, cô cất di động đi vào thư phòng. Thư phòng của Kỷ Tiện Bắc cô từng vào vài lần, nhưng chưa lần nào nhìn kỹ. Có 5 kệ sách, đựng đầy sách, phong phú đa dạng, anh vẫn giữ sách thiếu nhi khi còn bé. Cô đếm đếm, hơn 100 cuốn, có một kệ sách tầng dưới cùng đặt một xấp giấy tiên thành và bút mực. Hạ Mộc rút một tờ mở ra, chắc là nét chữ của Kỷ Tiện Bắc, quả thực kém xa giá trị nhan sắc của anh. Nét chữ bút máy của anh không tồi, nhưng viết bút lông thì không đành lòng hình dung. Hạ Mộc hứng thú, trải một tờ giấy tiên thành ra, bắt đầu luyện chữ tĩnh tâm. Cô không biết vũ đạo. Hội họa hay nhạc cụ, cũng chưa từng học qua. Riêng thư pháp là có luyện tập. Trước kia luyện thư pháp đơn thuần là để giết thời gian vì không biết làm gì khác. Hồi còn bé sau khi tan học liền về làm việc nhà. Buổi tối không xem TV, làm bài tập xong muốn ngủ mà không ngủ được vì nhà chính luôn vang lên tiếng ồn ào lao nhao. Tiếng mặt trược soàn soạt, đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc. Trong nhà đã nghèo thành như vậy. Nhưng bố cô không lo lắng chút nào. Cũng không muốn ra ngoài làm công. Suốt ngày ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Buổi tối lại đánh mặt trược không biết giờ giấc. Bố chẳng bao giờ nghĩ tới con trẻ trong nhà cũng buồn ngủ mà chỉ lo nghĩ bản thân chơi vui vẻ. Phòng ở nông thôn không cách âm. Cô bị làm ồn thật sự không ngủ được. Đọc sách cũng không vào liền châm đèn dầu viết chữ bằng bút lông. Không có giấy tiên thành cô liền lấy sách giáo khoa cũ đã học qua. Viết đi viết lại, chữ chồng lên chữ, không rõ rốt cuộc viết cái gì. Phòng ngoài, tiếng chơi mặt trược loạn xì ngậu. Không khí ngột ngạt, giọng đàn ông lớn tiếng chửi bới không ngừng. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu tục tĩu. Có lẽ không sờ được lá bài đẹp. Phòng trong, em gái Hạ Nam tâm tư đơn thuần. Không âu lo. Lại làm không ít việc nhà nông nên có ồn ào đến đâu cũng lăn ra ngủ được. Đèn dầu tỏa ra mùi dầu hỏa đặc thù. Trong không khí còn trộn lẫn với mùi mực nước nhàn nhạt. Đó là toàn bộ thời niên thiếu của cô. Cách chương.